Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiều, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 15, quyển 12, chương 9. Lời hứa ngàn vàng. Tiếp đó, chủ thuyền luôn tuân theo giao kèo, nhét tờ giấy ghi mật mã chuyển tiền ra ngoài. Đoạn hắn nơm nớp đi về chỗ tôi, hỏi tôi liệu có thành công hay không. Tôi gật đầu nói, cứ việc yên tâm, đêm nay mụ ta sẽ mở cửa, trừ khi mụ ấy muốn chết. Thế nhưng 1 giờ, rồi 2 giờ trôi qua, chúng tôi vẫn không thấy mụ ta quay lại. Lòng tôi cũng lạnh buốt, ác phụ này vậy là đã nuốt lời. Cũng không biết nửa lượng có làm gì được mụ ta hay không. Có điều rõ ràng tôi đã đánh giá thấp ma lực của vật tà âm. Lúc trời gần sáng, tôi nghe ngoài cửa có tiếng người, nhưng không phải đi tới mà là bò tới. Chủ thuyền lập tức hỏi, chuyển tiền xong chưa? Đối phương không trả lời, chỉ tiếp tục bò về phía cửa. Tôi biết tới 8/10 là mụ vợ đã trúng chiêu, vội vàng tới rình ở cửa. Chỉ cần mụ hé cửa ra, tôi sẽ lao ra ngay. Tiếng bò càng ngày càng gần tới cửa, tôi lại chợt phát hiện ra máu chảy qua khe cửa bên trong. Rốt cuộc thì là đã có chuyện gì? Tôi không hiểu được, tự hỏi. Đang suy nghĩ thì cửa bật mở, mà đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng. Vợ cũ của gã chủ thuyền bị cắt mất cái mũi. Mỗi lần hít thở, máu sẽ phun ra từ hai lỗ mũi. Cả khuôn mặt của mụ đã thấm đầy máu và tóc. Mụ chắc đã bị quỷ nhập. Ánh mắt đờ đẫn, động tác thì cứng ngắc, bò từ cầu thang xuống. Tôi sợ hãi, vội né sang một bên. Mụ ta thần trí mơ hồ, giống như là không biết bản thân đang làm gì. Bò tới một góc phòng cất đồ cổ, liền đứng dậy, không nhúc nhích, giống như là người chết. Nhìn vợ cũ biến thành bộ dáng đáng sợ vậy, gã chủ thuyền cũng chẳng có tâm tư báo thù, vội kéo chúng tôi ra khỏi căn phòng. Ra được bên ngoài, thấy gã chủ thuyền định khóa cửa lại, tôi liền ngăn cản hắn. Này, ngươi làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Gã chủ thuyền phẫn nộ nói. Cái con tiện nhân này hại ta thê thảm như vậy, giữ lại chỉ gây họa thôi. Tôi mắng hắn một câu. Này, dưới thanh thiên bạch nhật lại dám giết người, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Chủ thuyền lại hừ lạnh một tiếng. Có nghĩ tới. Đây là mụ ta tự sát, không liên quan tới ta. Các người cũng không dính líu gì hết. Tốt nhất, các người đừng có nhúng tay vào. Nói xong, hắn không chút do dự, sập khóa cửa lại, sau đó còn dùng cát đổ vào trong ổ khóa. Tôi thở dài, hai vợ chồng này thật là nổi nào úp vùng nấy, độc ác như nhau. Ngẫm nghĩ, tôi liền nháy mắt cho lão Lý, ra hiệu cho hắn âm thầm gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Chưa đầy 10 phút, cảnh sát đã ập tới, bắt gã chủ thuyền, đồng thời phá cửa để giải cứu mụ vợ của gã. Mụ vợ được cảnh sát khiêng ra, máu chảy đầy đất, nằm im không có nhúc nhích. Chẳng biết có còn sống hay đã chết. Cái du thuyền này thì cũng tạm thời bị phong tỏa, du khách trên thuyền được chuyển tới nơi khác. Mấy người chúng tôi cũng chẳng nóng vội rời đi, bởi vì còn chưa lấy được thủ lao. Nếu như là trước kia, có lẽ tôi sẽ tình nguyện không lấy thủ lao, cũng chẳng muốn cuốn vào trong cái vụ án mưu sát này. Nhưng lần này chúng tôi chịu nhiều khổ sở, thậm chí thì suýt nữa bỏ mạng trên thuyền, nên có thể nói khoản thù lao này do chúng tôi dùng mạng mà đánh đổi. Nếu không trân trọng sẽ hối tiếc cả đời. Mấy ngày sau, gã chủ thuyền được thả tự do, mụ vợ cũng được cứu chữa tại bệnh viện. Cũng may đưa đi kịp thời, cái mũi của mụ cũng không lại được. Mụ vợ chủ thuyền có ý định mưu sát chúng tôi. Cuộc nói chuyện của mụ với gã chủ thuyền đã được chúng tôi ghi âm bằng điện thoại, chẳng thể nào chối cãi. Mà mụ ta cắt mũi là hành vi cá nhân, cho nên không liên quan gì tới chúng tôi. Thậm chí chủ thuyền còn đâm đơn kiện lên tòa án, nói rằng chiếc du thuyền này là bị mụ vợ lừa đảo chiếm đoạt. Cuối cùng thì bất ngờ thắng kiện. Có một chiếc du thuyền ở trên sông Tần Hoài, đó là cái cây hái ra tiền, cho nên gã chủ thuyền cũng không quỵt nợ, đưa cho chúng tôi không thiếu một xu. Về phần nửa lượng, làm sao gã dám giữ lại nữa, nên cũng thành vật lạ để tạ lễ cho chúng tôi. Hắn sợ rằng nửa lượng sẽ bất chợt nổi điên, đem hết khối tài sản còn lại của gã mà đem cho người khác thì khổ. Nhận được thủ lao cùng với đồng nửa lượng, chúng tôi cũng không dám ở lại Nam Kinh lâu, trong ngày liền lái xe rời khỏi. Đồng nửa lượng này sau này tôi mới biết lai lịch của nó. Vốn dĩ chủ nhân của nó là một danh thần thời Tần, có tên là Quý Bố. Tục ngữ có câu, được trăm cân vàng cũng không bằng một lời hứa của Quý Bố. Theo câu tục ngữ này thì Quý Bố nổi tiếng là người trọng lời hứa. Tương truyền hồi nhỏ, Quý Bố cũng không có đức tính này, mà ngược lại đi khắp nơi lừa gạt mọi người. Về sau có một sự việc phát sinh mới khiến cho Quý Bố dần trở thành người coi trọng lời hứa. Đó là lúc Quý Bố làm quản ngục, gặp một phạm nhân. Phạm nhân này cho Quý Bố một đồng nửa lượng, cầu xin hắn kêu oan giúp mình. Quý Bố gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng Quý Bố lại không kêu oan cho phạm nhân kia. Kết quả là phạm nhân đã bị xử lăng trì, trước khi chết còn mắng lớn Quý Bố nuốt lời. Tuổi trẻ của Quý Bố bị việc này làm cho rúng động, trong lòng thầm thề rằng từ nay về sau nhất định phải hết lòng tuân thủ lời hứa, đồng thời luôn đeo nửa lượng ở trên người để cảnh báo chính mình. Và hắn cũng đã hoàn toàn làm được điều này, trở thành một danh thần lưu danh trong lịch sử. Sau này, tôi bán nửa lượng lại cho một doanh nhân người Philippines. Thương nhân này là người đi đầu trong ngành công nghệ thông tin ở nước hắn. Hắn nói bí quyết thành công của mình là luôn giữ chữ tín. Có điều làm ăn càng ngày càng lớn, sinh hoạt trong xã hội cũng thối nát. Hắn dần trở nên lươn lẹo, nhận rất nhiều ngân phiếu khống. Cho nên hắn tìm mua nửa lượng, nhờ vào đó coi là ranh giới cuối cùng của mình. Xã hội bây giờ, trình độ học thức con người ngày càng cao, nhưng những đức tính tốt đẹp từ hàng ngàn năm trước truyền lại đang dần bị mai một. Nơi đầu cũng là sự lừa gạt, hãm hại. Thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện một người giữ lời hứa sẽ được báo chí đưa lên mây xanh. Càng buồn cười hơn chính là bây giờ lại còn muốn nhờ vào một vài vật tà âm để mình không quên đi sơ tâm, hết lòng tuân thủ theo lời hứa. Đây đúng là một xã hội đáng thương, một nhân loại đáng thương. Quyển 13, chương 1, Ác mộng. Chuyện của gã chủ thuyền cho tôi một ấn tượng sâu sắc nhất. Sở dĩ như vậy không phải bởi vì chuyện này quá kinh khủng, cũng không phải là vì vật tà âm có giá trị cao, mà bởi vì quá trình xử lý quá dị thường khiến cho tôi đã từng muốn từ bỏ. Thời gian thấm thoát trôi cũng được khoảng hơn một năm sau vụ gã chủ thuyền. Năm đó trong giới thương nhân đồ cổ, danh tiếng của tôi cũng vang xa. Thời gian này cũng tiếp khá nhiều khách hàng. Có điều chỉ toàn là buôn bán nhỏ thôi, hầu hết là lòng người tác quái chứ không có vật tà âm nào. Bởi vậy tới lúc này tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, chẳng hứng thú gì làm ăn nữa. Hầu hết đều giao lại cho Lý Mặt Dỗ đi xử lý. Dựa theo chỉ dẫn của tôi, lão Lý cũng giải quyết được vài vật tà âm thường thường. Hắn thậm chí còn gọi tôi là sư phụ. Tôi thầm nghĩ, thật không biết xấu hổ. Với hiểu biết của Lý Mặt Dỗ trong nghề này, chỉ có thể coi như là một cái bình rỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Có điều tôi không nghĩ tới, chuyện xảy ra sớm mà lại nghiêm trọng như vậy. Đó là vào khoảng gần Tết, tôi định đóng cửa mấy ngày về quê nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, đúng lúc ấy thì Lý Mật Dỗ gặp chuyện. Gần Tết, buôn bán ế ẩm, cho nên Lý Mật Dỗ chỉ ở nhà cả ngày phụ đạo việc học hành cho con trai. Nhưng hôm đó, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của hắn, mà giọng của hắn thì có vẻ rất thất kinh, tràn ngập sự lo sợ, tới mức nói lắp bà lắp bắp. Tôi vội hỏi Lý Mật Dỗ rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lý Mật Dỗ khóc lóc nói tôi đừng có hỏi nữa, nói qua điện thoại không có rõ được, bảo tôi nhanh chóng tới nhà hắn, thậm chí chậm một bước hắn sẽ mất mạng. Tôi nghe mà giật mình, chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức khoác áo ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài tuyết lớn, chân đi mà lún cứ tới cả tận mắt cá, chẳng thể đi nhanh hơn được, chỉ hơi sơ sẩy liền có khả năng bị ngã. Chảy chật khó khăn lê từng bước tới nhà Lý Mật Dỗ, toàn thân đã lạnh cóng tới mức chân tay tê dại. Tôi gõ cửa, đợi một hồi lâu mới thấy con trai của Lý Mật Dỗ ra mở cửa. Vừa trông thấy tôi, thằng bé đã bổ nhào vào trong ngực, không ngừng nấc lên. Trường Thúc Thúc à, người rốt cuộc cũng tới rồi. Thúc mau vào xem, phụ thân của con xem nào, phụ thân của con làm sao rồi ấy. Tôi vội trấn an thằng bé, bảo nó đừng có quá kích động. Tôi vốn đã thấp thỏm, thấy nó như vậy thì càng chột dạ. Thằng bé này là một thằng bé lạc quan, rất ít khi thấy nó sợ hãi như vậy. Tôi sợ rằng Lý Mật Dỗ bây giờ đang thập tử nhất sinh. Ấy vậy mà lúc tôi vào trong phòng, nhìn thấy Lý Mật Dỗ lại nằm ngoài suy đoán. Hắn nhìn qua thì êm đẹp, không có dấu hiệu gì ốm đau, chỉ nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chân chân lên trần nhà, nhưng sắc mặt lại rất tốt. Tôi liền hỏi hắn chuyện gì. Lý Mật Dỗ hít sâu một hơi, bảo con trai ra phòng khách học bài, sau đó đóng cửa lại, bắt đầu chửi ầm lên. Còn mẹ nó, lão tử nào có trêu ghẹo gì ai, chỉ có ngủ với gái mà cũng xảy ra vấn đề được. Tôi vội bảo hắn bé bé cái mồm thôi, đừng có để cho con hắn nghe thấy. Dù sao thì từ câu nói của hắn, tôi cũng lờ mờ đoán ra được sự tình phát sinh trên người Lý Mật Dỗ, trẻ con không nên nghe. Lúc này Lý Mật Dỗ mới nhỏ giọng nói một lượt. Vốn là mấy ngày trước, hắn cảm thấy thân thể không thoải mái, cứ ngủ mơ thấy có người dẫm lên trên đầu gối của hắn, nhìn chằm chằm vào mặt. Mới đầu thì hắn cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ là ban ngày suy nghĩ nhiều, cho nên đêm ngủ mơ vậy thôi. Mà suy nghĩ nhiều, đó chính là việc hắn đã gặp mấy ngày trước đây. Mấy hôm trước, Lý Mật Dỗ đi tới một sơn thôn nhỏ để thu mua đồ cổ. Do hắn khéo mồm khéo miệng, hay là giả xưng mình là cao nhân gì gì đó, tóm lại là lừa được một quả phụ lên giường cùng với hắn. Nửa đêm, hắn đang ngủ thì cảm thấy có người dẫm lên đầu gối của mình. Hắn cố mở mắt ra thì phát hiện ra quả phụ kia không biết từ lúc nào đã bò lên người hắn, đứng trên đầu gối của hắn không có nhúc nhích. Lý Mật Dỗ nghĩ rằng cô ta bị mộng du, liền im lặng kéo nàng xuống ôm vào trong lòng mà ngủ tiếp. Từ hôm đó, Lý Mật Dỗ thường xuyên gặp ác mộng. Đêm hôm khuya khoắt, cứ cảm thấy có người dẫm lên trên đầu gối của mình. Sớm tỉnh dậy, còn thấy đau đầu gối. Có điều cảm giác đau này chỉ có trong một lát, sau đó cũng biến mất, cho nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Tối nay, hắn giống như mọi hôm, gặp ác mộng kia. Nhưng lúc tỉnh lại, cảm thấy đầu gối đau đớn hơn mấy lần. Hắn không chịu được, liền bật đèn, cởi quần dài ra xem xét. Kết quả là hắn nhìn thấy đầu gối của mình thì sợ choáng váng không biết làm sao. Biết là lần này đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, cho nên mới lập tức gọi điện thoại cầu cứu tôi. Tôi thắc mắc, người nhìn thấy gì mà bị dọa cho thành bộ dạng như thế này? Lý Mật Dỗ nơm nớp nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với tôi, bảo tôi chuẩn bị tâm lý trước, đừng có la lớn, ảnh hưởng tới con hắn. Tôi cười nói, thôi, bớt nói nhảm đi. Nói xong liền lật chăn của hắn ra. Lý Mật Dỗ chỉ mặc quần lót màu hồng hồng, thật là biến thái. Ánh mắt của tôi lập tức quét xuống hai đầu gối của hắn thì cũng liền rợn tóc gáy. Chẳng thể nghĩ tới trên đầu gối của hắn xuất hiện rất nhiều dấu chân chồng chéo. Không sai, là dấu chân đã tím bầm. Tựa như có một người đứng trên đó một thời gian dài, dẫn tới khí huyết không được lưu thông, làm cho da thịt chỗ đó đã hoại tử. Mà dấu chân kia đích thị là dấu chân người, có thể nhìn rõ cả dấu ngón chân trên đầu gối. Tôi định dùng ngón tay ấn thử, Lý Mặt Dỗ liền cản lại. Hắn nói không thể đụng vào dấu chân này, đụng vào sẽ rất đau rát. Tôi cau mày hỏi Lý Mặt Dỗ đây là chuyện gì. Phải chăng quả phụ kia đã bị người làm tình làm tội cho tới chết, đã biến thành ma tới tìm ngươi? Lý Mặt Dỗ giải thích. Trương gia tiểu ca, đến nước này ngươi còn đùa ta được hay sao? Người mau nghĩ cách giúp ta đi chứ. Hiện giờ hai đầu gối của ta như là có kim châm, còn cảm thấy có thứ gì đó bên trong muốn chui ra ngoài vậy đó. Tôi nhẹ gật đầu. Dù gì thì nếu hắn bị phế hai chân, tôi sẽ mất thêm một tên sai vặt. Lập tức xốc hắn lên, đưa thẳng tới bệnh viện. Tới nơi, bác sĩ còn định làm test phản xạ đầu gối, bị Lý Mặt Dỗ mắng cho một trận. Hiện giờ đầu gối của hắn chạm nhẹ là đã đau, nói chi tới dùng búa gõ vào. Lý Mặt Dỗ liền được bác sĩ chụp X-quang, xem đầu gối của hắn có phải là có dị vật gì hay không, mà hắn cứ luôn kêu là trong đó có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Kết quả chụp phim làm cho tất cả mọi người giật mình. Đầu gối của Lý Mặt Dỗ có dấu hiệu bị tróc ra. Tới đây thì bác sĩ nói cũng bó tay. Nói đầu gối tróc ra thế này hắn chưa từng gặp qua. Chẳng còn cách nào khác, đành phải đi mấy bệnh viện lớn. Kết quả cơ bản đều giống nhau. Bác sĩ đề nghị Lý Mặt Dỗ cưa chân. Đem hai cái chân lành lặn mà đi cưa, Lý Mặt Dỗ tất nhiên không chịu. Tức giận trời mắng bệnh viện trong nước thật kém cỏi. Vừa hay Tiểu Nguyệt cũng có quen bằng hữu nước ngoài. Tôi liền bảo nàng ta liên hệ với bệnh viện bên đó xem sao. Liên hệ xong xuôi, vốn chuẩn bị sáng hôm sau sẽ lên máy bay. Ai ngờ vào lúc ban đêm, bệnh tình của Lý Mặt Dỗ lại chuyển biến xấu. Để tiện chăm sóc cho Lý Mặt Dỗ, tôi ở lại nhà hắn. Đại khái là khoảng 2 giờ sáng, đang ngủ say thì tôi bị đánh thức bởi tiếng lão Lý kêu lên thảm thiết. Quá sợ hãi, tôi vội vàng chạy xem hắn làm sao. Lý Mặt Dỗ tỉnh lại, chỉ có rên rỉ, phát sốt, lời nói không rõ ràng, mê sảng. Tôi sợ hãi, liền lật chăn lên, muốn xem qua đầu gối của hắn có phải là bị dẫm nữa hay không. Vừa lật chăn lên, một mùi hôi thối đã sộc thẳng vào trong mũi, khiến cho tôi cảm thấy choáng váng. Lấy tay bịt mũi, tôi cố gắng xem xét đầu gối của lão Lý. Mà nhìn thấy, tôi lập tức kinh hãi há hốc mồm. Chỗ đầu gối của hắn đã bắt đầu thối rữa, nổi lên từng bọt nước nhỏ. Thậm chí ở dưới những bọt nước đó còn thấy rõ là có giòi đang ngọ nguậy. Con trai của Lý Mặt Dỗ cũng nghe thấy tiếng hét, sốt ruột gõ cửa. Hỏi rằng Trương Thúc ca, cha của cháu làm sao rồi? Tôi nói không có chuyện gì, chỉ là gặp ác mộng thôi. Sau đó tôi đi tìm một cây kim, hơ qua lửa khử trùng, sau đó chọc thủng bong bóng trên đầu gối của Lý Mặt Dỗ. Trong nháy mắt, máu đen đã ồ ạt chảy ra, kéo theo những con giòi. Mà những con giòi màu xám, những con giòi này đã ra ngoài rồi nhưng vẫn muốn chui lại vào trong đầu gối, bị tôi dùng kim đâm hết. Không được, không thể tiếp tục được nữa rồi. Tôi đoán rằng lúc ngủ với quả phụ kia, Lý Mặt Dỗ đã bị ám toán. Thủ đoạn thì còn bàng môn tà đạo, đều rất chi là kinh gớm. Trông cậy vào bệnh viện là không xong. Tôi không nói hai lời, trực tiếp cõng Lý Mặt Dỗ lên, ném vào trong xe, tiến thẳng về thôn Bạch Sa. Quyển 13, chương 2, vật tà âm cường đại. Thôn Bạch Sa nằm ở trong núi, Bên ngoài ngoại thành, đại khái là khoảng nửa tháng trước, dân thôn đào được một món đồ cổ. Từ đó tới nay, người dân toàn thôn đều bị trúng tà. Mọi người ý thức được món đồ kia có thể là một vật tà âm, nên liên hệ với tôi, nhờ tôi tới hỗ trợ xử lý. Có điều lúc đó tôi cũng chẳng có lưu tâm, nên đã bảo Lý Mạt Dỗ về đó xem xét. Cũng chính từ đó, Lý Mạt Dỗ mới gặp chuyện. Tình huống Lý Mạt Dỗ đang gặp lúc này, tôi cảm thấy có hai khả năng. Thứ nhất, đó là quả phụ kia có vấn đề. À, tinh thông cổ thuật miêu cương, bằng môn tà đạo, đã hạ cổ Lý Mạt Dỗ. Khả năng thứ hai, đó là Lý Mạt Dỗ xử lý không triệt để cái vật tà âm kia, cho nên nó mới điên cuồng trả thù. Hẳn là vật tà âm này đã bị quấy phá. Tôi cẩn thận phân tích, cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Dù sao thì quả phụ trẻ kia có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng không thể liên tiếp từng ấy ngày khiến cho Lý Mạt Dỗ gặp ác mộng. Chưa nói tới việc tạo ra dấu chân màu đen trên đầu gối của hắn. Tới Bạch Gia đã là 4-5 giờ sáng. Vốn nghĩ giờ này thì thôn dân vẫn đang còn nghỉ ngơi. Không ngờ trong thôn lúc này đèn đuốc đã sáng trưng, gà chó sủa loạn lên, thậm chí còn có cả tiếng người kêu rên. Mẹ nó, quả nhiên là có vật tà âm tác quái. Lúc này, Lý Mạt Dỗ đã tỉnh táo, thấy tôi đang lái xe vào trong thôn, càng rên rỉ. Trường gia tiểu ca, đầu gối của ta càng ngày càng đau nhức, ta cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Tôi vội trấn an hắn, nói đừng có lo lắng. Đầu gối của hắn có phản ứng với sơn thôn, điều này chứng minh sơn thôn này chắc chắn có quỷ. Tìm được nguồn gốc bệnh sẽ có cách đối phó. Lý Mạt Dỗ gật đầu, bảo tôi ghé qua nhà một người ở đầu thôn. Nơi đó là nhà của quả phụ trẻ kia. Hôm nay ở tạm đó, tìm hiểu tình hình cái đã. Tôi đồng ý, xe liền được dừng trước cửa nhà quả phụ. Tôi có chút do dự gõ cửa. Trời còn chưa sáng, gõ cửa nhà quả phụ liệu có tiện hay không? Có điều, lúc đó còn đang do dự thì cửa lại mở ra. Một thiếu phụ nông thôn đứng tại cửa ra vào. Các người tìm ai? Là ta, Lý Mạt Dỗ. Lão Lý nhô đầu từ trong xe ra mà nói. Ta muốn tìm người hỏi chút việc. Phát hiện là Lý Mạt Dỗ, quả phụ liền lên cơn giận dữ. Lừa đảo, ngươi còn dám đến đây? Mụ vừa nói vừa hùng hổ sấn đến, định lôi Lý Mạt Dỗ ra ngoài. Tôi giật mình, hiện giờ Lý Mạt Dỗ bệnh nặng, chỉ sợ rằng quả phụ sẽ bóp hắn tắt thở mất thôi. Tôi vội chạy lại ngăn cản, hỏi cô ta rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quả phụ khóc sướt mướt. Các người hại chúng ta thê thảm có biết không? Hiện giờ, nam nữ già trẻ ở trong thôn đều bị vật kia giày vò, sống dở chết dở. Gọi điện cho các người thì các người cũng không nghe máy. Người phải đền tính mạng cho cả thôn chúng ta. Tôi càng hoang mang, không hiểu trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là ý thức được, chuyện này chắc chắn sẽ rất gian nan. Tính cách người dân ở đây tôi chưa biết rõ. Có điều, từ sự của quả phụ kia, tôi có thể đoán được. Thôn dân ở đây chắc chắn không có thân thiện. Chúng tôi lỗ mãng xông vào, chỉ sợ còn bị thôn dân đánh chết. Bởi vậy tôi liền lên xe, chuẩn bị rời đi. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Tiếng hét chói tai của quả phụ đã đánh thức rất nhiều người. Không ít từ nhà đi ra, trước sau đã vây chặt lấy xe của chúng tôi. Nhìn bọn họ tay lăm lăm dao phay, cuốc xẻng, thậm chí còn có cả súng săn. Tôi liền sợ hãi, vội khóa chặt cửa xe lại. Chỉ hé chút kính, hỏi mọi người tình hình thế nào, đừng có vội động thủ. Tôi phát hiện ra một điểm lạ, đó là đám người đi ra, hầu hết là phụ nữ. Chỉ có vài nam thanh niên, nhưng cũng đứng co cụm, hình như là đi lại khó khăn. Tôi chợt chột dạ, thầm nghĩ rằng bọn hắn chẳng lẽ cũng đã mắc bệnh giống như là Lý Mạt Dỗ. Nghe mọi người hùng hùng hổ hổ nhau lên, tôi cũng lờ mờ hiểu ra được đầu đuôi vấn đề. Vốn dĩ lần trước Lý Mạt Dỗ tới để giúp thôn dân giải quyết vật tà âm. Mặc dù hiện tượng quỷ dị mới chỉ lắng xuống, Lý Mạt Dỗ đã nhận tiền rồi vội vã rời đi. Sau khi hắn đi, tình hình mới trở nên nghiêm trọng. Trước kia, các thôn dân gọi là chúng ta cũng chỉ gọi là bị hù dọa một chút mà thôi. Nhưng từ khi Lý Mạt Dỗ rời đi, tà tính của vật tà âm lại đột ngột tăng vọt. Không những xảy ra liên tiếp những sự việc quái gở, mà bản thân của thôn dân đã cũng bị tra tấn khổ sở. Điều đầu tiên mọi người nghĩ tới đó chính là chúng tôi. Nhưng cũng không hiểu sao điện thoại họ gọi cho chúng tôi lại không được, mà họ cũng không biết chỗ ở của chúng tôi, cho nên trong đầu liền nghĩ rằng chúng tôi lừa đảo, ôm tiền bỏ trốn. Hiểu rõ sự tình, tôi vội giải thích cùng với các thôn dân, bảo họ tuyệt đối đừng có lo lắng. Lần này chúng tôi tới đây là để xử lý chuyện này. Nếu hại chúng tôi, tất cả thôn dân sẽ không có kết quả tốt. Bị tôi cảnh báo, các thôn dân mới hòa nhã trở lại. Tôi xuống xe, bảo họ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Không ngờ họ lại nhốt chúng tôi vào trong một cái miếu trước cửa nhà quả phụ. Thậm chí đề phòng chúng tôi báo cảnh sát, họ còn tịch thu cả điện thoại. Việc này làm cho tôi tức chết. Đây chẳng phải là giam lỏng hay sao? Ý vào nơi này xa xôi, không có ai quản lý, cho nên muốn làm càn đây mà. Nhưng có điều bây giờ căng thẳng sẽ chẳng giải quyết được cái việc gì. Nếu giờ nói lý với bọn hắn, sẽ chỉ làm mâu thuẫn tăng lên. Tôi đành đưa Lý Mạt Dỗ xuống xe, vào ở lại trong miếu. Đám thôn dân còn cử người tới canh gác, nói với chúng tôi, sáng rõ sẽ bàn chuyện này, bây giờ thì bọn hắn không có tiện nói. Tôi gật đầu, chỉ mong trời mau sáng để gặp người đại diện của thôn dân. Việc này tính chất rất nghiêm trọng, nhất định phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Đầu gối của Lý Mạt Dỗ có vẻ như càng lúc càng trầm trọng, đau tới mức rên rỉ không ngừng. Mà qua khe cửa của miếu cũng nghe tiếng rên rỉ của thôn dân. Sau đó tôi chợt hình dung ra một điều tồi tệ. Không lẽ đàn ông ở trong thôn đều đã biến thành bộ dạng như lão Lý, đầu gối đang thối rữa? Hôm nay nhóm người vây xe tôi toàn là phụ nữ. Mấy nam nhân chỉ đứng xa xa, còn có vẻ đứng không vững. Cộng thêm với tiếng rên rỉ, tất cả những điều này cho tôi thấy khả năng cao những người trong thôn đều đã mắc quái bệnh. Thật là đau đầu. Tôi cũng chẳng phải là bác sĩ, cho dù giải quyết được cái vật tà âm này, bệnh của mọi người vẫn sẽ khó trị, cùng lắm là không nặng lên mà thôi. Đến lúc đó, liệu thôn dân có tha cho tôi hay không? Tôi vốn còn định hỏi Lý Mạt Dỗ vật tà âm của thôn Bạch Sa này rốt cuộc là tác quái như thế nào, hắn đã có những xử lý ra sao. Nhưng quay lại thì hắn đang ngủ từ lúc nào. Ngẫm lại, hẳn là mấy ngày nay bị giày vò cả đêm, hiện tại khó khăn mà ngủ thiếp đi. Tôi cũng không đành lòng đánh thức hắn, nằm xuống bên cạnh, đắp áo lên ngủ cùng. Trời gần sáng, tôi bị đánh thức bởi một mùi hôi thối lộng giọng. Lúc đầu tôi cho rằng miếu này vắng vẻ, cho nên thú hoàng đã tới đại tiện. Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, mùi hôi này giống như mùi thịt thối. Vừa nghĩ tới thịt thối, tôi liền nhớ tới vết thương của Lý Mạt Dỗ, vội vàng kéo ống quần của hắn lên, định nhìn qua xem đầu gối của hắn có chuyển biến xấu hay không. Vừa kéo quần lên, lập tức một mùi thối như là trứng ung xộc vào trong mũi tôi. Chưa kịp nhìn, tôi đã vội chạy vào trong góc miếu mà nôn mửa. Vất vả nôn một hồi, quay ra nhìn Lý Mạt Dỗ, tôi lại muốn nôn tiếp. Vết thương của hắn đã không chỉ giới hạn ở đầu gối mà lan tới tận gót chân. Từng cái bong nước giống như bị bỏng lít nhà lít nhít mọc lên. Bên trong còn có ròi, còn ngọ nguậy bên trong. Chứng kiến cảnh này, tôi sợ tới toàn thân ớn lạnh. Tôi vội chạy tới sờ lên trán của lão Lý, phát hiện ra hắn đang sốt rất cao. Không ổn rồi, đây không phải là hắn đang ngủ mà là sốt cao dẫn tới hôn mê. Tôi hoảng loạn, vội gõ cửa rầm rầm, bảo thôn dân mau tìm bác sĩ. Lý Mặt Dỗ sắp không chịu được nữa rồi. Một đại thẩm canh gác ở ngoài, ngó qua khe cửa quan sát, sau đó hời hợt nói: "Không có gì đâu, đừng có hoảng hốt." Nói xong, liền chậm rãi rời đi. Chờ một lúc lâu, đại thẩm kia mới dẫn bác sĩ tới. Người mà bà ta dẫn tới là một bà lão mặt mũi nhăn nhẻo, trên mặt còn vẽ đầy hình thù kỳ quái. Tóc bạc, mặc áo choàng đen, trông giống như là thầy mo. Mở cửa ra, bà lão liếc nhìn vết thương của Lý Mặt Dỗ, sau đó ngồi xuống, lôi từ trong túi ra một cây ngân châm, bảo Lý Mặt Dỗ đừng có cử động, rồi bật lửa hơ nóng ngân châm, tiếp đó đâm thủng những bóng nước trên chân hắn. Tôi liền hỏi đại thẩm đứng cạnh: "Bà lão này đang làm gì? Sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy?" Đại thẩm lườm tôi một cái, nói đây là thần hộ mệnh của thôn, nếu không có bà ta, rất nhiều người trong thôn đã chết. Tôi giật mình, chẳng lẽ đây là thần y? Có điều, bà ta cũng chẳng phải là thần y gì, chỉ là một thầy mo mà thôi. Biết được điều này, tôi yên lặng một hồi lâu. Giờ đã là thời đại nào rồi, sao còn có thầy mo? Không sợ làm chết người hay sao chứ? Nhưng không thể không nói, thầy mo này cũng có chút bản lĩnh. Bà ta điều trị xong, Lý Mặt Dỗ dần hạ sốt, bóng nước cũng đã bị phá hết, biến thành một lớp da trong suốt ở bên trong. Mặc dù nhìn rất chi là kinh dị, nhưng đã đỡ hơn trước. Nhìn qua cũng có thể nhận ra rằng đây là chân người. Lý Mặt Dỗ đã dần tỉnh lại, có điều tình hình không mấy chủ quan, cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác. Tôi thở dài, vội hỏi thầy mo đây rốt cuộc là loại bệnh gì. Quyển thứ 13, chương 3, Bình Gốm. Lão bà quay qua nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu, toàn bộ con mắt gần như là trắng bệch, giống như hai viên cầu pha lê khảm trong hốc mắt, nhìn thật đáng sợ. Giọng chậm rãi, bà trả lời tôi: "Là do thổ địa đã tức giận nên dùng cách này để trừng phạt thôn dân." Thổ địa nổi giận. Tôi nhịn không được, suýt nữa thì bật cười. Sao bà ta lại nghĩ ra được hay vậy? Có điều nhìn thầy mo rất nghiêm túc, tôi không dám cười thành tiếng. Không lâu sau, có người đàn ông to khỏe, tay chống gậy bước vào. Hắn nhìn qua chúng tôi một lượt, sau đó ngồi xuống đối diện. "Nếu như trong thôn có người chết, các ngươi sẽ bị chôn theo. Bởi vậy, các ngươi liệu mà giải quyết cho xong chuyện này?" Gã đàn ông dữ dằn nói. Tôi thì gật đầu lia lịa. Tôi biết gã này không hề nói khoác. Giả sử như hắn có giết chết chúng tôi ở đây, cũng chẳng có ai biết được. Sau đó băm thi thể của chúng tôi ra, ném vào trong núi mà nuôi sói, vậy là chúng tôi sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Muốn giải quyết vấn đề của Bạch Sa Thôn, nhất định phải làm rõ chân tướng mới được. Nên tôi kiên nhẫn hỏi hắn, nơi này rốt cuộc có xảy ra chuyện gì? Phải nói từ đầu cho đến cuối cho tôi biết, không có được bỏ sót một chi tiết nào. Qua lời của đại thẩm, tôi biết người đàn ông này tên là Ngưu Đại Tráng, là bí thư của thôn. Bí thư chi bộ ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này cũng ngang với cả hoàng đế. Trên thị trấn và huyện thì không quản tới, cho nên bọn chúng tự cung tự cấp. Ngưu Đại Tráng có học qua lớp cao đẳng, là người có trình độ nhất ở trong thôn. Dù sao có kiến thức, hắn biết thôn này cứ như vậy sẽ càng ngày càng nghèo đói, cho nên hắn quyết định dùng thân phận bí thư chi bộ là một cuộc đại cách mạng văn hóa. tất cả trẻ em đều phải tới trường đi học, mà các thôn dân cũng phải bớt làm ruộng lại, trồng nhiều hoa quả công nghiệp, thề xóa đói giảm nghèo. Thôn Bạch Sa tuy nghèo nhưng đất đai rất màu mỡ, nếu có thể khai khoáng trồng cây công nghiệp, cuộc sống sau này ắt cũng sẽ sung túc. Ngưu Đại Tráng cũng rất biết cách vận động. Theo lời khuyên của hắn, tất cả thôn dân đều đi khai hoang đất đai. Chỉ là vừa bắt đầu khai hoang được mấy ngày thì đã có chuyện xảy ra. Hôm đó, mọi người khai hoang ở sau núi, chợt đào lên có rất nhiều hài cốt, lộn xộn chôn chung một chỗ, còn có cả nhiều xương ngựa chồng chất thành núi. Ngoài ra, có thêm cả vũ khí đã rỉ sét, một số cái còn nằm trên thân người. Có một bộ hài cốt, trên thân còn găm mấy cái mũi tên, nhìn rất chi là thê thảm. Thôn dân đại bộ phận vẫn đang còn mê tín, đều cảm thấy đây là điểm gở, không muốn tiếp tục khai hoang nữa. Nhất là bà thầy Mo kia, cả ngày lẫn đêm đứng trông coi đống hài cốt, niệm kinh 24/4, cũng chẳng biết là niệm những cái gì. Bà ta giật dây thôn dân, nói rằng đây là âm binh dưới trướng của thổ địa, nếu như tiếp tục đào lên, sợ rằng sẽ chọc giận tới ngài. Bởi vậy không ai dám tới đây khai hoang nữa. Ngưu Đại Tráng là người có học, nào có chịu tin mấy cái chuyện ma quỷ này. Dẫn theo mấy người, tiếp tục đào bới. Không ngờ, cuối cùng đào được một thạch mộ. Cũng không biết là mộ này từ đời nào. Chẳng còn có bia nữa, chỉ dùng đá đắp lên thành một cái mộ, bên trong trống không. Mấy người đào một cái lỗ bên ngoài, Ngưu Đại Tráng chui vào, phát hiện bên trong mộ chỉ có một ban thờ, bên trên bày một cái bình đất. Ngoài cái ban thờ ra thì không còn gì nữa, cả quan tài cũng không có. Ngưu Đại Tráng tò mò, ôm lấy bình gốm ra ngoài, phát hiện bên trong có một cái xương nhỏ. Quan sát kỹ, mấy người nhận định đây là xương bánh chè của con người. Còn những hài cốt bên ngoài rất có thể là của những người bảo vệ mộ. Mấy người phá bỏ cổ mộ bằng đá kia, sau đó mấy ngày chẳng có chuyện gì xảy ra. Các thôn dân cũng chẳng còn sợ nữa, tiếp tục khai khẩn phía sau núi. Bởi đây không chỉ đơn giản là khai hoang, mà còn là để lại một đường mưu sinh cho con cái sau này. Nhưng thôn dân hăng hái làm việc tới ngày thứ hai thì bắt đầu xảy ra chuyện. Đầu tiên là có người khi về nhà luôn cảm thấy có ai đó đi sau lưng, nhưng quay đầu nhìn lại chẳng thấy gì. Sau đó mấy người ngồi ăn cùng một chỗ, phát hiện ra bát đũa đã bị thiếu. Sau khi kiểm tra tìm kiếm thì thấy không ít bát đựng đầy cơm bị ai đó bưng đến một nơi hẻo lánh xung quanh. Ban đêm đi ngủ thì nghe thấy phía sau núi vọng lại tiếng chém giết, giống như là cả một đội quân đang đánh trận, còn có cả tiếng ai đó la lên thống khổ. Liên tục mấy ngày đều phát sinh ra sự việc kỳ quái, khiến cho mọi người thấp thỏm lo âu. Cho đến một hôm, có người nửa đêm nằm mơ thấy bay tới sau núi, phát hiện ra những hài cốt kia nhất loạt đều đứng dậy truy sát hắn. Lúc ấy, các thôn dân mới ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Nếu làm không tốt, cả thôn đều phải chết. Bởi thế, họ mới mời tôi đến để trợ giúp. Sở dĩ biết đến tôi là bởi vì Lý Mật Dỗ đã từng có lần đến đây mua đồ cổ. Hắn tầng bốc tôi như là thánh thần ở đây. Thôn Bạch Sa gặp tình cảnh như thế này, Ngưu Đại Tráng cảm thấy rất có thể là do bình gốm kia quấy phá nên mới liên lạc cho chúng tôi, hy vọng tôi có thể có cách giải quyết. Thời điểm đó, tôi chẳng muốn suy nghĩ đau đầu, cho rằng có thể là thôn dân bị bệnh tâm lý nên bảo Lý Mật Dỗ tới đền. Lý Mật Dỗ theo lời chỉ dẫn của tôi đến bảo thôn dân rằng gom hết hài cốt lại một đống, dùng nồi sắt lớn nung chảy toàn bộ, sau đó dùng vôi bọc kín bình gốm lại, gói chặt rồi cho chìm xuống đáy hồ. Mấy ngày đầu thì đúng là không có quái sự gì xảy ra, thôn dân cũng bắt đầu dám đi lại ban đêm. Nhưng mà khi Lý Mật Dỗ vừa rời đi, tình hình lập tức chuyển biến xấu. Mọi người trong thôn lần lượt gặp ác mộng. Trong mơ, thấy có một bóng đen đứng trên đầu gối của mình. Khi tỉnh dậy thì liền phát hiện trên mỗi đầu gối lại có một dấu chân màu đen. Ngưu Đại Tráng còn cẩn thận đo đạc, thấy những dấu chân này đều có cùng kích cỡ, giống như là của cùng một người. Hắn lúc ấy đã ý thức được sự việc đã bất thường, liền đi thỉnh giáo thầy Mo, cũng chính là bà lão khi nãy đã trị thương cho Lý Mạt Sỗ. Thầy Mo kia sau khi kiểm tra, nói rằng mọi người đã chọc giận thổ địa, dám trêu thiêu hủy cả âm binh của thổ địa ra. Ngày ấy tất nhiên phẫn nộ, bà ta cũng bó tay. Ngưu Đại Tráng dù gì cũng là có tốt nghiệp cao đẳng, chỉ tin vào trong khoa học. Nhưng thật ra, có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể nào giải thích được. Cho nên những vấn đề như thế này đều thuộc về tâm linh. Học nghệ tâm linh của bà lão, Ngưu Đại Tráng rất tin tưởng. Nhiều bệnh mà bác sĩ không chữa được, có khi bà ta tiện tay tìm chút thảo dược lại có thể chữa lành. Điều này trong thôn rõ như ban ngày. Ngưu Đại Tráng là bí thư chi bộ mà lại là kẻ cầm đầu gây ra vụ này, đành đau khổ cầu cứu thầy Mo. Cuối cùng thì lão bà nói với Ngưu Đại Tráng, bà ta có một cách, có điều không biết cách này có hữu dụng hay không. Nhưng dù chuyện này có kết quả có ra sao thì Ngưu Đại Tráng vẫn phải gánh trách nhiệm. Hắn lập tức đồng ý. Bà lão tìm tới một cái giếng cổ trong thôn, nói rằng sẽ lập giàn cầu thổ địa để cho ngài tha mạng cho thôn dân, thả thuốc giải vào trong giếng. Quá trình cầu nguyện rất phức tạp. Ngưu Đại Tráng không nói chi tiết được, chỉ kể rằng lão bà làm phép ròng rã một ngày trời, cho tới khi hoàng hôn mới cho gọi các thôn dân tới múc nước giếng. Mỗi người uống một ngụm, không được nhiều hơn. Uống nước giếng vào, quả nhiên triệu chứng đã giảm bớt, nhưng có điều chỉ là tạm thời. Chẳng bao lâu, bệnh tình của mọi người trong thôn qua một đêm lại chuyển biến xấu. Trần đã nổi bong nước, thậm chí còn loáng thoáng thấy bên trong có giòi bọ. Tất cả đều sợ hãi choáng váng. Ngưu Đại Tráng chỉ có thể tiếp tục đi tìm thầy Mo. Mà khi hắn tìm tới lão bà, lại kinh hãi phát hiện ra bà ta đang cố gắng treo cổ. Ngưu Đại Tráng vội ngăn bà lão lại, hỏi tại sao bà lại làm thế. Bà lão bất đắc dĩ nói, thổ địa không chịu tha cho thôn dân, thậm chí vì chuyện này còn liên lụy tới bà, cho nên bà chẳng còn cách nào khác là lựa chọn tự sát. Lão bà nói, bà thà tự treo cổ chứ không muốn bị thổ địa hành hạ, bởi chết như vậy sẽ rất chi là thê thảm. Ngưu Đại Tráng chỉ có thể an ủi bà lão, bảo bà đừng có làm chuyện dại dột, hắn có biện pháp cứu thôn dân. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói để an lòng bà lão thầy Mo. Trên thực tế thì Ngưu Đại Tráng đã bó tay. Chẳng ngờ đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì tôi với Lý Mật Dỗ lại xuất hiện ở đây. Sau khi nghe hết câu chuyện, tôi cũng thấy thổn thức. Triệu chứng của mọi người trong thôn giống y hệt như Lý Mật Dỗ. Tôi hỏi Ngưu Đại Tráng, có phải những người phụ nữ trong thôn không đi khai hoang hay không? Cớ sao chỉ có đàn ông mắc bệnh? Ngưu Đại Tráng lắc đầu nói, tất cả thôn dân đều tham gia, bất kể là nam nữ già trẻ, chỉ trừ lão bà thầy Mo. Vậy thì chuyện này thực sự là kỳ quái. Nếu như nói thôn dân vì đào cái cốt lên mà bị trả thù, vậy tại sao phụ nữ lại vô sự? Hay là thổ địa mà lão bà nói là trọng nam khinh nữ? Cái này thật có hoang đường. Thấy tôi do dự, Ngưu Đại Tráng vội vàng hỏi tôi có cách nào giải quyết chuyện này hay không. Trong trời trong đất, cuối cùng thì trông cậy vào tôi. Bất kể tôi có yêu cầu gì, bọn hắn cũng đều đáp ứng, chỉ cần giúp cho cả thôn không mắc bệnh nữa. Quyển 13, chương 4, Hồ Tử Thủy. Tôi cảm thấy đau đầu nhìn bộ dạng của Ngưu Đại Tráng lúc này. Có lẽ hắn nghĩ tôi chỉ cần phẩy tay một cái là bệnh tật của bọn hắn sẽ lành lại. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Chỉ sợ nếu như kết quả không như ý thì đám thôn dân này sẽ phát điên mà giết chết tôi mất. Cho nên tôi thấy cần phải dội cho hắn một gáo nước lạnh, ít nhất thì cũng để hắn nhận thức được tình hình trước mắt. Tôi nói, thực ra ta đến Bạch Sa thôn là vì cứu người, nhưng không phải là để cứu thôn dân, mà là cứu huynh đệ kia của ta. Nói thật, ta cũng vì bó tay với bệnh của hắn nên mới tìm đến thôn trang để mà tra cho rõ đầu mối. Ngưu đại tráng cười khẩy, không tin lời tôi. Ta hiểu, ta hiểu. Ta biết ngươi là cao nhân, thiên cơ bất khả lộ. Có gì cần, cứ nói với ta. Tôi khóc không ra nước mắt. Xem ra họ Ngưu này chắc chắn rằng tôi có thể giải quyết vấn đề. Giờ tôi có nhiều lời cũng vô ích. Mấu chốt trước mắt là cần phải tra ra rõ lai lịch của vật tà âm. Vừa rồi nghe Ngưu đại tráng kể lại toàn bộ sự việc, tôi nghĩ rằng rất có thể mọi người đã đi nhầm hướng. Có lẽ vật tà âm không phải là bộ hài cốt kia, càng không phải là bình gốm. Dù gì thì hài cốt cũng đã bị tiêu hủy hết, bình gốm cũng đã chìm dưới đáy hồ. Cho dù là vật tà âm có tà tính cũng sẽ bị giảm bớt, chứ không thể càng ngày càng tăng lên như vậy. Cho nên lời giải thích có thể là vật tà âm là một thứ khác. Tôi liền hỏi Ngưu đại tráng, người cảm thấy đào được thứ gì khả nghi nhất? Ta không trực tiếp tham gia khai khẩn nên cũng không rõ chuyện này. Họ Ngưu suy nghĩ một lát liền nói lại, ngoại trừ bình gốm, chỉ có màu dương bánh chè trong bình, mà triệu chứng của mọi người đều là biểu hiện ở đầu gối. Tôi vỗ trán cái bộp. Đúng vậy, sự việc như vậy mà tôi không kịp có phản ứng, thật là bôi nhọ thanh danh của một thương nhân âm phủ. Tôi lập tức hỏi hắn xương bánh chè đang để đâu. Vứt đi rồi. Ngưu đại tráng chẳng do dự mà trả lời. Vứt đi? Tôi trừng lớn hai mắt. Đại ca nói đùa cái gì vậy chứ? Sao người lại ném nó đi? Ngưu đại tráng thở dài. Lúc ấy cảm thấy xương bánh chè này xúi quẩy, mà còn giữ lại làm cái gì? Sao? Thế vật đó quan trọng lắm à? Để ta bảo thôn dân tìm nó về, sẽ đi ngay bây giờ đây. Tôi vội ngăn Ngưu đại tráng lại. Thôi đừng đi, bây giờ thời gian cấp bách, ta không rảnh cùng với các ngươi đi tìm nữa đâu. Giờ chia ra hai đường, một đường đi tìm mẩu xương, mặt khác cho một số người đi cùng với ta đi tìm bình gốm, vớt bình gốm mà lên, chắc sẽ không sao đâu. Ngưu đại tráng liền theo lời tôi mà phân phó mọi người. Tôi thì đánh thức Lý Mặt Dỗ, hỏi hắn xem hiện giờ cảm thấy thế nào. Nhìn biểu hiện của hắn, tôi biết không khả quan, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bảo hắn nằm nghiêng ra, rồi nhờ người chiếu cố tới hắn. Tìm được xương bánh chè trước, rồi mới nói. Uy tín của họ Ngưu trong thôn rất cao, chẳng mấy chốc đã sắp xếp được mọi người. Tôi cũng an tâm phần nào, dẫn một nhóm người đi vớt bình gốm. Thôn Bạch Sa này mặc dù vắng vẻ, nhưng phong cảnh lại rất đẹp. Rừng liễu quyến luyến, gió xuân lướt nhẹ trên mặt, lúc nào cũng giống như trời vừa mới tạnh mưa. Nhiệt độ mát lạnh, chân núi phía xa bao phủ một màu xanh mướt, phản chiếu xuống mặt hồ trong vắt, cảnh tượng rất chi là mê hồ. Nếu như không có chuyện này phát sinh, tôi thậm chí còn nghĩ có thể xây một căn nhà ở đây, sau đó rửa tay gác kiếm, sẽ về đây an hưởng tuổi già. Ngưu đại tráng dẫn theo mấy người phụ nữ mạnh khỏe, đàn ông thì hiện đều nằm ở nhà, không có đi lại được. Chỉ có họ Ngưu là chống gậy dẫn đầu. Tới bờ hồ, tôi liền trợn tròn mắt. Nước hồ tỏa ra từng đợt khí hồi thối. Mặt hồ lơ lửng một tầng lục bình màu đen, đối lập hoàn toàn với khung cảnh xung quanh. Tôi chau mày, phát hiện ra phía dưới tầng lục bình màu đen có tia trắng phản quang. Dùng gậy khều ra một chút, lập tức xuất hiện rất nhiều cá chết phía dưới đã lộ ra, toàn thân mục nát, mùi hôi lợm giọng. Rất nhiều, cũng chẳng biết là có bao nhiêu cá chết ở trong hồ. Bỗng có một đại thẩm trong nhóm chạy tới gào khóc lăn ra đất. Ngưu đại tráng thở dài, bảo mấy phụ nữ đỡ bà ta dậy, nói với bà ta chờ chuyện này giải quyết xong sẽ bồi thường cho bà ta một chút. Thì ra đại thẩm kia thầu cái hồ này, Bây giờ cá trong hồ chết nhiều như thế, bà ta tất nhiên đau lòng. Tôi hỏi đại thẩm có biết nguyên nhân cá chết hay không. Bà ta nói chắc chắn là do bình gốm. Cái bình đó ném xuống đáy hồ này loại bỏ khả năng có người đầu độc hồ nước. Tôi bắt đầu nghĩ kỹ lại về cái bình gốm. Nếu nói rằng xương bánh chè là vật tà âm, vậy thì vì sao khi ném bình gốm này trong hồ lại xảy ra hiện tượng như thế? Hay là cả bình gốm lẫn xương bánh chè kia đều là vật tà âm? Không thể nào. Bình thường thì vật tà âm chỉ có thể là đôi phối với nhau mới có thể gọi là một vật. Ví dụ như đôi giày thêu hay một thanh kiếm bỏ vào trong vỏ kiếm. Chưa từng nghe qua bình gốm với xương bánh chè lại là một vật. Giờ chỉ có hai khả năng. Một là vì nguyên nhân nào đó mà bình gốm và xương bánh chè lại hợp lại thành một vật. Hai là có thể xương bánh chè cũng đã bị ném xuống hồ. Tôi bèn hỏi Ngưu Đại Trắng có phải xương bánh chè người cũng vứt xuống hồ hay không. Ngưu Đại Trắng lắc đầu. Ta cảm đoan tuyệt đối không có ném mẩu xương đó xuống hồ đâu. Lúc đó tất cả sự chú ý đều đổ lên bình gốm nên cũng không quan tâm tới mẩu xương, chỉ tiện tay ném qua một bên. Tôi suy nghĩ mông lung, ngắm nghía cái hồ nước, sau đó quay lại nói với Ngưu Đại Trắng. Được rồi, đợi những người đi tìm xương bánh chè về cái đã. Bọn họ không tìm được đâu. Ngưu Đại Trắng kinh hãi, liền hỏi tôi rút cuộc sao lại vậy. Tôi không trả lời, chỉ bảo thôn dân cho tôi mượn cái cần câu, thòng dây thật dài, vùng tới giữa hồ. Sau đó thu dây, kéo về một xác con chó đã bị lục bình phủ kín. Đại Hoàng, sao Đại Hoàng lại chết ở trong hồ? Một cô gái trẻ nhìn thấy con chó thì lập tức gào lên, như muốn lao tới ôm lấy nó. Tôi vội tiến tới cản cô ta lại, nói: đừng có đến gần, con chó này chưa chết đâu. Chưa chết? Làm sao mà chưa chết được chứ? Mọi người đều không hiểu nhìn tôi. Hoàn toàn chính xác, con chó này toàn thân đã bốc ra mùi hôi thối, miệng há, lông trên người tróc ra rất nhi là kinh tởm. Tôi nói không chết, bởi trong bụng của nó còn có cái gì đó. Tôi rõ ràng nhìn thấy bụng con chó đang phập phồng lên xuống, giống như nó đang thở. Tôi bảo với mọi người lui lại, xung quanh con chó đốt một vòng lửa. Chờ lửa vây quanh con chó, tôi mới nhặt viên đá ném vào trong bụng nó. Chắc con chó đã chết, trong bụng nó chứng khí nên viên đá vừa chạm vào đã lập tức phát nổ. Chất lỏng bên trong đã bắn ra tung tóe khắp nơi. Tôi chăm chú quan sát bụng nó, không dám nháy mắt. Đứng từ hướng này, tôi có thể nhìn thấy hết nội tạng bên trong bụng con chó. Nhìn kỹ, tôi liền nôn khan. Nội tạng bên trong của con chó này mọc đầy những bóng nước, bám vào từng tầng lớp lớp, giống hệt như bóng nước trên chân của Lý Mật Dỗ. Bên trong còn có huyết dịch màu đen, còn có những con giòi đang ngọ nguậy. Tôi hít sâu một hơi, thực sự cảnh tượng này làm cho người ta kinh hãi. Trước đó tôi cho rằng bóng nước kia chỉ xuất hiện trên da, ai ngờ có thể nghĩ tới nó lại ăn vào bên trong cơ thể, sinh trưởng ở trong lục phủ ngũ tạng. Tôi có thể hình dung ra bệnh tình của Lý Mật Dỗ càng ngày càng xấu đi. Xuất hiện những bóng nước này trong nội tạng, lúc đó hắn sẽ chết trong đau đớn. Bởi do nhiệt độ cao, những bóng nước kia đã lần lượt bị phá vỡ. Vô số con giòi xám đã chui ra ngoài, bò tới đống lửa, vang lên cái âm thanh nổ lốp bốp. Tôi bị mẫn cảm với cảnh này, liền đốt thêm củi lửa, thiêu sạch cả con chó kia. Đám người thôn dân cũng chưa hoàn hồn, trợ mắt nhìn tôi. Tôi biết, trong lòng bọn họ đang lo sợ, nam nhân nhà mình cũng bị bóng nước ăn sâu vào trong cơ thể, vội vàng trấn an bọn họ. Mọi người đừng quá lo lắng, bệnh nhân trong thôn hiện giờ chưa nghiêm trọng tới mức này đâu, chỉ mới xuất hiện ở đầu gối, còn chưa ăn vào trong đâu. Nghe tôi nói vậy, mọi người thở phào, có điều vẫn chưa hết lo sợ. Ngưu Đại Trắng có nói, chúng ta đừng đứng ngây ra đó nữa, quan trọng trước mắt là phải vớt bình gốm kia lên, Tôi nói với họ Nghiêu. Không cần nhiều người như vậy đâu. Ngươi bảo đám phụ nữ kia về đi. Ở đây chỉ cần ta với ngươi, hai người là đủ rồi. Nghiêu đại tráng băn khoăn nhìn tôi. Nhưng ta không biết chèo thuyền, mà bình gốm lại bị ném ở giữa hồ cơ. Tôi cười nói. Không sao, không cần ngươi phải lo. Ta biết chèo thuyền, nhiều người quá, ta sợ sẽ kinh động đến vật kia. Nghiêu đại tráng gật đầu, bảo mọi người về trước. Mấy người cũng đã sớm không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Mặc dù tò mò, nhưng mà đụng phải chuyện quỷ dị thế này, tâm lý phụ nữ vẫn rất sợ hãi. Nghiêu đại tráng nói, giờ ta đi lấy thuyền, sau đó ngươi trèo đến giữa hồ. Ở đây cá bột nhiều lắm, mà trong một đêm đã chết sạch, nổi đầy hết cả bờ hồ thế kia. Nếu trèo không cẩn thận, sẽ lật ngay đấy. Tôi cười bảo không cần phải tìm thuyền, cũng không cần phải vớt cái bình gốm lên. Tôi đã có cách đối phó với vật tà âm này. Nghiêu đại tráng thì ánh mắt long lên, nhìn tôi chằm chằm. Người có cách rồi sao? Mau nói đi. Quyển 13, chương 5. Lý mật dỗ trúng chiêu. Tôi cười khẩy. Đến lúc đó, tự nhiên người sẽ biết. Giờ cứ theo lời ta sắp xếp, chỉ cần theo đúng hướng dẫn, đảm bảo chỉ qua mấy ngày, các thôn dân đều được cứu. Nghiêu đại tráng lập tức gật đầu. Được, ngươi bảo gì, ta cũng nghe theo. Bây giờ ngươi về trong thôn, nói với mọi người trong thôn, ta đã vớt được xương bánh chè và cả bình gốm lên rồi. Cũng đã xử lý xong xuôi hết, bảo họ không cần phải sợ nữa. Chỉ vậy thôi, những chuyện khác cứ để ta lo. Nghiêu đại tráng vẫn còn hồ nghi. Tôi cười khổ, bảo hắn cứ làm theo lời tôi nói, đảm bảo không thành vấn đề. Họ Nghiêu kia miễn cưỡng đồng ý. Có điều trước khi đi, gằn giọng nói với tôi. Nếu người dám lừa gạt ta, ta sẽ chặt ngươi thành 8 mảnh, rồi vứt cho chó sói ăn đấy. Sau khi về tới thôn, hắn theo lời tôi dặn, đi tìm từng nhà mà trấn an thôn dân. Còn tôi thì đi tìm bà lão thầy Mo. Nhà bà lão thầy Mo nghèo rất mồng tơi, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà đều bày biện rất chỉnh tề. Có thể thấy khi còn trẻ, lão bà cũng là một người phụ nữ cần cù chịu khó. Không biết lão bà này có ác cảm với riêng tôi, hay là với ai bà ta cũng như vậy. Thái độ rất khó chịu, lườm tôi một cái, sau đó cau mày hỏi. Đến có việc gì? Tôi cười hỏi. Không có gì, chỉ là tới thỉnh giáo bà một chút. Bà có ý kiến gì về bệnh của thôn dân không? Liệu đây có phải là một bệnh truyền nhiễm? Bà lão nói. Ta làm sao biết được. Dù sao mỗi ngày ta đều bận tối mắt chữa bệnh cho bọn hắn. Đầu óc đâu mà thảnh thơi suy nghĩ. Tôi lại bảo bà lão có thể cho tôi xin hớp nước hay không. Sợ tối nay Nghiêu đại tráng lại nhốt tôi vào trong miếu thì cả đêm chẳng được ăn uống. Lão bà bỗng nhiên kích động nói. Người thôn này là vậy. Nếu người cảm thấy khó chịu thì mau cút đi. Nếu không, nhất định người sẽ chết ở đây đấy. Tôi bất đắc dĩ thở dài nói. Có thể rời đi, tôi đã sớm rời đi rồi. Nhưng mà huynh đệ của tôi còn bị nhốt ở trong miếu thổ địa, làm sao tôi có thể bỏ mặc hắn được đây? Lão bà không nói gì, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Người thật sự muốn đi? Tôi gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Dù sao, ta cũng là thầy Mo chữa bệnh, chẳng đành lòng nhìn ngươi bị đánh chết. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, một khi đi được khỏi nơi này, sau này tuyệt đối cấm quay trở lại, đừng để cho đại tráng tìm thấy. Tôi kích động, hỏi bà lão nên làm thế nào. Bà ta nói, Trước tiên cứ giả vờ như bị nhốt trong miếu thổ địa, đợi tới ban đêm khắc sẽ có người tới cứu chúng tôi. Còn bệnh tình của Lý Mặt Dỗ, bà ta cũng bó tay, chỉ có thể dựa vào ý trời. Tôi gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đêm nay chúng tôi sẽ chờ ân nhân tới cứu mạng. Nói xong, tôi quay bước rời đi, không quên nhìn một lượt quanh phòng bà lão. Tôi trở về miếu thổ địa thì được biết Lý Mặt Dỗ đã về nhà Ngưu Đại Tráng nghỉ ngơi. Tôi bèn tới nhà họ Ngưu, mới phát hiện ra ở trong thôn này nhà ngói xa hoa nhất là nhà hắn. Xem ra chúng tôi trong nháy mắt đã được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Thấy tôi muốn đưa Lý Mặt Dỗ về trong miếu thổ địa, Ngưu Đại Tráng bất ngờ hỏi, lão đệ, là ngươi có ý gì? Ngươi lo thôn chúng ta tiếp đãi không chu đáo hay sao? Thấy hắn khó xử, tôi cũng chẳng muốn rông dài, bảo rằng đây là một phần trong kế hoạch. Mặc dù đã nói vậy, hắn vẫn có chút miễn cưỡng. Tôi đành một tay xốc nách Lý Mặt Dỗ đi về phía miếu thổ địa. Miếu thổ địa đổ nát hoang tàn. Hôm đó trời tối không nhìn rõ, giờ ban ngày trông thấy tôi chợt hối hận. Trên tường đầy vết nứt, tượng thần thì méo mó, mạng nhện răng đầy, thậm chí xà nhà có vẻ sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Tôi tự chế giễu một tiếng, chẳng phải là đi tự tìm chỗ khổ hay sao? Tiện tay đặt Lý Mặt Dỗ xuống đất, hắn thở hổn hển lẩm bẩm chửi thề. Nhìn thấy Ngưu Đại Tráng quay người định rời đi, tôi vội gọi lại. Ngưu bí thư, người khoan đi đã, ta có việc muốn hỏi ngươi. Họ Ngưu lập tức chạy tới. Muốn sai bảo gì, lão đệ cứ nói. Ta hỏi ngươi, bà lão thầy mo kia nghe giọng không giống người địa phương. Tôi cười nói. Ngưu Đại Tráng hơi sửng sốt, nhất thời không có phản ứng, có vẻ thắc mắc tại sao tôi lại đột nhiên hỏi hắn về lão bà. Có điều sau đó hắn vẫn thật thà nói với tôi. Đúng, lão bà thầy mò kia chính xác không phải người ở đây, là từ nơi khác đã gả tới đây. Từ nơi khác gả tới, vậy quê quán ở đâu? Ngưu Đại Trắng ấp úng, sau đó lắc đầu nói không biết. Trong lòng tôi cũng đã đoán được 7-8 phần, cười nhạt nói. Vậy thì tốt rồi, không có gì nữa rồi. Tối nay, người cắt cử mấy người trông coi cái giếng cổ trong thôn, nhất định phải trốn cho kỹ. Nếu có người tới giếng múc nước, bắt luôn lại. Nhớ kỹ, không được dùng vũ lực với hắn, phải chiêu đãi thật tốt. Ngưu Đại Tráng cảm thấy kỳ lạ, nói từ khi xảy ra chuyện, các thôn dân cũng không uống nước ở giếng đó nữa, đều chạy ra ngoài sơn tuyền mà gánh nước. Tôi khoát tay. Người cứ làm theo lời ta dặn là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới múc nước. Nhớ kỹ, phải ẩn nấp thật kín. Ngưu Đại Tráng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có điều cũng không nói gì thêm nữa, vội vàng đi sắp xếp công việc. Tôi kiểm tra vết thương của lão Lý, cũng may là không có chuyển biến xấu. Lý Mặt Dỗ mơ màng tỉnh lại, hỏi tôi xử lý sao rồi, cái mạng già của hắn liệu có giữ được không. Tôi vội trấn an. Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch hết rồi. Ngồi tán gẫu với Lý Mặt Dỗ một hồi, trời bên ngoài đã tối, Ngưu Đại Tráng cho hai thôn dân mang đồ ăn tới. Bữa tối khá ngon, có rau rừng, thịt khô, còn có một con gà. Tôi với Lý Mặt Dỗ sớm đã đói cồn cào, ăn ngấu nghiến. Ăn cơm xong, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lúc đó thì Ngưu Đại Tráng có ghé qua, thấy chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì ngao ngán. Lão đệ à, người vẫn còn tâm trạng để ngủ được cơ, uổng cho bọn ta khẩn trương muốn chết. Tôi hỏi, người khẩn trương cái gì? Ngưu Đại Tráng nói, ngộ nhỡ kế hoạch thất bại, chẳng phải sẽ làm sự việc trầm trọng hơn hay sao? Hắn sợ tới lúc đó cả thôn sẽ chẳng ai sống sót. Tôi bật cười ha ha. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối thành công. Tiễn Ngưu đại tráng ra cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm, liền nằm trên đất đắp chăn ngủ say. Không biết ngủ được bao lâu, bỗng nghe thấy có người gọi tên tôi. Mở mắt ra thì trời đã tối om, đưa tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình nằm mơ, không ngờ vừa nhắm mắt lại, giọng nói kia lại vang lên. Tôi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã kinh hoàng phát hiện ra Lý Mặt Dỗ bên cạnh mình đã biến mất. Tôi liền nóng ruột, nhẹ giọng gọi Lý Mặt Dỗ một câu, nhưng chẳng có ai trả lời. Trán tôi đầy mồ hôi lạnh, vội bật đèn pin. Đang loay hoay bật đèn pin thì tôi lại nghe tiếng gọi. Trương gia tiểu ca, Trương gia tiểu ca. Ý thức của tôi lập tức thanh tỉnh, giờ đèn pin soi về hướng tiếng gọi. Soi tới nơi, tôi phát hiện ra Lý Mặt Dỗ vốn đã bệnh tới mức khó tự chủ được, vậy mà lúc này lại đang đứng ở cửa miếu ngơ ngác nhìn ra ngoài. Lão Lý! Tôi nổi da gà khắp người, khẽ hỏi một câu. Chân của ngươi khỏi rồi ư? Lý Mặt Dỗ quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, miệng mấp máy. Thương gia tiểu ca. Nghe giọng của hắn, tôi lập tức giận tóc gáy, dùng mình một cái. Nhận ra giọng nói này không phải là của Lý Mặt Dỗ, nghe như là của một người phụ nữ. Âm thanh lại có chút quen thuộc. Phải rồi, là giọng nói của các quả phụ trẻ ở đầu thôn. Thật sự càng nghe càng giống, tới mức nếu nhắm mắt lại, tôi sẽ nghĩ là cô ta đang đứng trước mặt tôi. Lý Mặt Dỗ sắc mặt tái nhợt, mày cau lại, động tác có vẻ cứng ngắc. Mắt tôi lướt xuống chân của hắn, hắn có vẻ đứng không ổn. Còn có chất lỏng hôi thối đang chảy ra, thấm cả vào trong ống quần, nhìn rất ghê tởm. Ánh mắt của Lý Mặt Dỗ đờ đẫn, rõ ràng là tinh thần không ở trong trạng thái tỉnh táo. Rất có thể hắn không nhận thức được bản thân đang làm gì. Tôi ra vẻ trấn an. Giờ đã muộn rồi, mau đi ngủ đi. Hắn vẫn chẳng để ý đến tôi, chỉ chậm chậm xoay người, sau đó bật lên, một cước đá tung cửa miếu. Tim tôi đập thình thịch, chân trán đã đẫm mồ hôi. Hành động của hắn vừa rồi không phải là hành động của một người bị hoại tử đầu gối. Rốt cuộc là có thứ gì đang điều khiển hắn vậy? Tôi tin rằng Lý Mặt Dỗ không phải là bị quỷ nhập, vì tiếng nói mà hắn phát ra là của quả phụ đầu thôn. Lúc tôi gặp cô ta, dương khí rất vượng, hai má ửng đỏ, là một người còn sống sờ sờ. Nói vậy, rất có khả năng quả phụ kia đang thi triển một loại tà thuật nào đó. Tôi bắt đầu khó nghĩ, bởi vì theo suy đoán của tôi, kẻ cầm đầu là lão bà thầy Mo, cho nên kế hoạch đều nhắm vào bà ta. Bây giờ tự nhiên lại nhảy ra quả phụ này, thật sự khiến cho tôi không kịp trở tay. Nhưng đã tới nước này, có hối cũng chẳng kịp, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thấy Lý Mặt Dỗ đi ra ngoài bên bờ miếu, tôi cũng theo sát phía sau. Hiện giờ điều tôi lo lắng là hai đại thẩm canh giữ miếu có nghĩ là chúng tôi bỏ trốn mà cưỡng ép ngăn cản hay không. Nhưng điều khiến cho tôi không thể ngờ đó là hai đại thẩm kia lại thản nhiên đứng nói chuyện, như là nhìn thấy chúng tôi, cũng không nghe tiếng phá cửa vừa rồi. Trong lòng tôi càng hoang mang, trình độ tà thuật của đối phương quá lợi hại, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi. Đối phó với cô ta, tôi chẳng nắm được một chút phần thắng nào. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 15 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.